Vận may đổi đời, chương 380, tạm thời chưa cần anh ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại, nụ cười trên mặt Lý Thần lập tức biến mất, trở nên trầm mặc và lạnh lùng, tràn đầy sự tức giận sôi sục. Lưu Quân đang canh ở ngoài cửa bước tới với ánh mắt mắt lãnh đạm, với xuất thân chuyên nghiệp, anh ta vừa nhìn đã nhận ra Lý Thần hôm nay đã động tay với người khác. Anh Lý, ai thế? Lưu Quân nhẹ giọng hỏi nhưng giọng điệu tràn đầy sát khí. Lý Thần vỗ vai Lưu Quân, cười nói. Tạm thời chưa cần anh ra tay, đối phó với loại rác rưởi, để anh ra tay chẳng khác nào để cao thứ rác rưởi đó, làm vấy bẩn tay anh. Khi quay về phòng, Lý Thần suy nghĩ một hồi. Muốn đối phó với một công ty siêu thị lớn như Cameron quả thực không dễ dàng. Quan trọng nằm ở kích thước của nó, là một vấn đề rất khó xử. Nếu như nhỏ hơn thì chỉ cần nghiền nát cho đến chết. Nếu như khối lượng lớn hơn, còn lên sàn rồi, vậy thì sử dụng vài thủ đoạn của tư bản, vài giao dịch là có thể khiến nó chết lạnh ngắt. Nhưng kiểu như Cameron không hề thiếu tiền, một chuỗi siêu thị với các chi nhánh rải rác trên khắp các thành phố, nếu như muốn hạ bệ nó trong thời gian ngắn thì chỉ có thể giải đinh dọc đường. Cuộc gọi đầu tiên của Lý Thần là cho Diêu Chí Quân. Mặc dù Diêu Chí Quân vẫn còn đang trong viện nhưng tình trạng của ông ấy gần như đã bình phục hoàn toàn rồi. Sau khi biết ý định của Lý Thần, Diêu Chí Quân không hỏi nhiều, trực tiếp nói rằng sáng sớm ngày mai sẽ gửi tất cả các thông tin thương mại về Cameron cho Lý Thần. Thực ra kiểu công ty lớn như thế này là dễ dàng nhất cho chúng ta điều tra, vì thế lực lớn mạnh quan hệ rộng, muốn điều tra rất đơn giản, một buổi tối là đủ rồi. Ngược lại những công ty nhỏ lẻ ở những thành phố bé thì lại gặp rất nhiều rắc rối, vì họ không có danh tiếng, số người tiếp xúc cũng không nhiều. Sau khi nghe Diêu Chí Quân giải thích, Lý Thần hiểu ra liền gật đầu. Tuy rằng có trí nhớ của kiếp trước nhưng cũng chỉ là thế mạnh về ký ức thôi, dù sao anh vẫn là một con người chứ không phải thần tiên, chung quy lại có rất nhiều ngành nghề anh không thể hiểu hết được. Ví dụ như công ty tư vấn kinh doanh kiểu này, rất quan trọng. Nhưng từ kiếp trước đến kiếp này Lý Thần chưa từng tiếp xúc qua, so ra thì Diêu Chí Quân chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Lý Thần đột nhiên cảm thấy sự đầu tư của mình vào Diêu Chí Quân không hề sai, tương lai công ty tư nhân Thần Thanh sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ thù. Sức lực của Diêu Chí Quân sẽ rất có ích trong rất nhiều trường hợp. Hơn nữa bây giờ Diêu Chí Quân đã có rất nhiều tiền, còn thôn tính cả công ty của Mạnh Quốc Đàm, vươn lên trở thành công ty dẫn đầu trong ngành ở Yến Kinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sáng hôm sau khi Lý Thần thức dậy, Lưu Quân nói rằng có người của công ty Diêu Chí Quân đã đợi từ sớm. Cách chương.